Thái cổ cuồng ma, chương 494, không việc gì. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo tử cùng Côn Lôn vô diện nhân trố mắt nhìn nhau. Bọn họ mới ra Tần Vũ là chiếu gia người, lại không đi tới Lôi phạt tử vừa bước đỉnh liền đối với Tần Vũ hạ tử thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, để cho hai người lơ ngơ. Chẳng lẽ Lý Hữu Tài cũng không phải là chiếu gia người? Còn là nói trong này chắc có đến nào đó ẩn tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nếu không, Lôi phạt tử không thể nào vừa bước đỉnh liền đối với Tần Vũ phát động công kích. Hơn nữa còn là hạ tử thủ. Ở Tần Vũ chiến mâu đánh tới trong nháy mắt, quấn quanh Lôi phạt tử lôi long thật chặt đem bảo vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, chiến mâu đánh vào lôi long long thân trên, khiến cho long thân nứt toác ra một đạo dữ tợn lỗ. Một đạo thảm thiết rồng ngâm tiếng gầm gừ nổ tung. Lôi long nhanh chóng dung nhập vào lôi phạt tử lôi long chiến giáp bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cưỡng ép giữ vững thân thể lôi phạt tử trong cơ thể truyền ra một đạo muộn lôi tiếng. Vốn là dính trên người vết máu, y phục toàn bộ chấn vỡ, lộ ra mịn màng da thịt cùng kia lôi long chiến giáp. Hắn lôi long chiến giáp phẩm cấp cực cao, phía trên lôi vân đều là từ kim sắc, phảng phất là rậm rạp chằng chịt đường vân tạo thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngực vị trí còn có một cái dữ tợn long thủ mắt vị trí có lôi điện đang lấp lánh. Nhìn trông rất sống động, mà trước lôi long chính là dung nhập vào long thủ bên trong. Cảm nhận được Tần Vũ bùng nổ phô thiên cái địa uy thế, lôi phạt tử trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới, Tần Vũ chẳng những không có chết, ngược lại phát ra khí tức càng cường đại hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho lôi phạt tử trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Vẫn còn ở trên thềm đá lúc hắn liền quyết định phải đem Tần Vũ chém chết. Nếu không, Tần Vũ tồn tại ắt sẽ nguy cơ đến hắn ở chiếu gia địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo như hắn kế hoạch, đầu tiên là đến gần Tần Vũ, tìm thích hợp thời cơ động thủ. Dù sao, Côn Lôn vô diện nhân lời muốn nói quyển trục, để cho lôi phạt tử cực kỳ kiêng kỵ. Có thể ở lên đỉnh lúc, thấy Tần Vũ người bị thương nặng, hắn không hề nghĩ ngợi liền phát động công kích, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi phạt tử vứt bỏ hết thảy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ đem Tần Vũ chém chết. Nhưng bây giờ cảm nhận được Tần Vũ phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được Tần Vũ giống như hồng hoang mãnh thú như vậy đánh tới. Lôi phạt tử trên mặt lộ ra một phần dữ tợn. Tay trái đột nhiên hướng không trung vừa nhấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ủng ủng, chấm, một tiếng sấm tiếng nổ tung chân trời. Đinh tay nhức óc tiếng sấm uyển như lôi kiếp hàng lâm. Mà đại đạo tử cùng Côn Lôn vô diện nhân sắc mặt kịch biến. Bọn họ chỉ cảm thấy một cổ diệt thế uy áp bao phủ thiên địa. Cổ uy áp này so với trước Tần Vũ trải qua 9 đạo thiên lôi mang đến uy áp mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ trong truyền thuyết là thực sự? Nhất đại lôi phạt tử có nghịch thiên tồn tại tiên lôi đạo cốt. Đại đạo tử hai mắt trợn tròn, trong lòng hoảng sợ, không được. Hắn vận dụng tiên lôi bút lực mạnh mẽ đo. Lôi bên trong hàm chứa tiên lực đo. Không phải là ngươi có thể ngăn cản. Tần Vũ trong đầu truyền tới trục hoang ngưng trọng tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi lần bước vào phong ma cảnh, Tần Vũ thần thức cũng sẽ bị lạc đắm chìm trong sát hại bên trong. Có thể nghe được Trục Hoang lời nói sau, cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Tần Vũ đột nhiên tỉnh hồn lại, nhưng muốn chạy trốn đã không kịp. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, Tần Vũ sử dụng phòng thiên thuẫn cùng thiên chỉ, tay phải cầm thuẫn, tay trái sử dụng thiên chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mặc dù không biết tiên lôi cốt hàm chứa bực nào lực lượng, có lẽ Trục Hoang trong giọng nói có thể nghe ra tiên lôi bút lực mạnh mẽ đo nhất định kinh khủng. Mà trước cùng Nhai Tý Chi Vương đánh một trận, đã hao hết Tần Vũ lực lượng toàn thân cùng lá bài tẩy. Lúc này chỉ có dựa vào thiên chỉ tới hóa giải kiếp này. Ngay tại Tần Vũ sử dụng phòng thiên thuẫn trong nháy mắt, phòng thiên thuẫn nở rộ màn sáng nhanh mạnh băng liệt. Đang chuẩn bị mở ra thiên chỉ, Tần Vũ chỉ cảm thấy bụng đầu tiên là truyền tới toàn tâm đau đớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, một cổ tử vong nguy cơ làm Tần Vũ bắp thịt cả người cũng nhịn không được run rẩy. Có thể trừ lần đó ra, cũng không còn lại. Hắn nghi ngờ cúi đầu, lại thấy bụng máu thịt be bét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có nguy cơ sinh tử. Rõ ràng xuyên thủng bụng tiến vào đan điền. Vì sao không có cảm giác khác? Không chỉ là Tần Vũ nghi ngờ, ngay cả cách đó không xa Lôi Phạt Tử cũng là ngây ngô như gà gỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng như Trục Hoang từng nói, Lôi Phạt Tử vận dụng tiên lôi bút lực mạnh mẽ đó. Đây là Lôi Phạt Tử ép hành động bất đắc dĩ. Tần Vũ biểu hiện thực lực quá mức mạnh mẽ, hơn nữa còn chưa sử dụng kinh khủng kia quyền trục, cho tới Lôi Phạt Tử không dám có bất kỳ kéo dài, muốn tốc chiến tốc thắng đem Tần Vũ chém chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn không chút do dự vận dụng tiên lôi đạo bút lực mạnh mẽ đó. Có thể nói là hắn lớn nhất lá bài tẩy cùng đòn sát thủ. Từ lấy được tiên lôi đạo cốt sau khi, hắn chỉ vận dụng cổ tiên lôi đạo cốt một lần. Một lần kia, hắn chém chết một tên mới vừa bước vào đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Lần này, hắn không chút do dự vận dụng tiên lôi đạo cốt. Theo lý thuyết, đi qua nhiều năm ma hợp uẩn dưỡng, lần này tiên lôi đạo bút lực mạnh mẽ đo so với lần trước muốn mạnh hơn. Hắn dự định là lấy tiên lôi đạo bút lực mạnh mẽ đo xóa bỏ Tần Vũ đan điền linh anh. Như vậy, đủ để cho Tần Vũ hồn phi phách tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, tiên lôi cốt lực tràn vào Tần Vũ bụng sau lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đặc biệt là thấy Tần Vũ cau mày, mặt đầy nghi ngờ lúc, Lôi Phạt Tử trong lòng như bị ngũ lôi oanh động. Làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này không việc gì, chịu đựng tiên lôi đạo cốt lực lại không việc gì. Ở trong chớp nhoáng này, Lôi Phạt Tử trong lòng dâng lên một vệt hoài nghi. Chẳng lẽ trước vận dụng không phải là tiên lôi đạo cốt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội thị trong cơ thể, khi thấy trong cơ thể tiên lôi đạo cốt quang mang ảm đạm lúc, Lôi Phạt Tử trong lòng hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ nhìn về phía Tần Vũ. Nhưng khi phát chóc đến Tần Vũ trong tay phải thiên chỉ, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lấy tật lôi tốc độ hướng tầng thứ hai hố phương hướng chạy trối chết. Cơ hồ tại truyền thuấn giữa, liền nhảy xuống, biến mất ở mênh mông bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đạo tử, Côn Lôn vô diện nhân trố mắt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới sự tình như thế nghịch chuyển. Thế tới hung mãnh Lôi Phạt Tử tại sao đột nhiên lựa chọn thoát đi? Hơn nữa, trước kia uy áp kinh khủng chắc là trong tin đồn Lôi Phạt Tử tiên lôi đạo cốt. Có thể hắn rõ ràng vận dụng tiên lôi đạo bút lực mạnh mẽ đó. Vì sao Lý Hữu Tài bình yên vô sự? Chẳng qua là bụng có chút thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chút, chẳng lẽ Lý Hữu Tài là chiếu gia thật sự thả nuôi thiên tài đứng đầu? Hơn nữa, không kém Lôi Phạt Tử. Tục nói một núi không thể chứa hai cọp. Cho nên Lôi Phạt Tử một mực ở tìm cơ hội chém chết Lý Hữu Tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải như vậy, từ nơi này xem ra, Lý Hữu Tài trong cơ thể tất nhiên cũng có cùng tiên lôi đạo cốt không sai biệt lắm nhân vật mạnh mẽ. Như vậy Phương có thể giải thích Lý Hữu Tài ngăn cản kia chín đạo thiên lôi mà bất tử. Chịu đựng Lôi Phạt Tử tiên lôi đạo bút lực mạnh mẽ đo mà bình an vô sự. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau. Trong lòng kết luận Tần Vũ chính là chiếu gia âm thầm thả nuôi yêu nghiệt ngày sau. Cũng có thể thay thế Lôi Phạt Tử trở thành chiếu gia thiếu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tưởng tượng. Nếu như vậy ngoan nhân thật trở thành chiếu gia thiếu tộc, không cách nào tưởng tượng sẽ ở thiên huyền tinh thần vén lên bực nào sóng gió. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.